Đường xưa mây trắng, chương 41, ai có thấy mẹ tôi ở đâu không? Góc truyện audio.com chấm, đường về Savithi đối với Đại Đức Sariputta đã trở nên quen thuộc. Trên con đường này thầy và cư sĩ Anathapindika đã gây được nhiều niềm tin nơi dân chúng đối với Bụt và giáo đoàn của người. Lần này Bụt đi tới đâu là được dân chúng tiếp đón niềm nở tới đó. Trên tả ngạn con sông Aservais, có nhiều khu rừng mát mẻ. Nơi ấy Bụt và giáo đoàn khất sĩ có thể nghỉ ngơi mỗi tối. Đoàn người chia làm 3 nhóm. Nhóm của Bụt đi đầu. Có thầy Sariputta hướng dẫn. Nhóm thứ 2 do Đại Đức Asaji cầm đầu. Nhóm thứ 3 có Đại Đức Moggallana chăm sóc. Các đoàn khất sĩ đi rất trang nghiêm. Khi khất thực cũng như lúc đi trên đường rất dài hay trên một bờ sông. Dân chúng các thôn xóm ven sông thỉnh thoảng được nghe pháp thoại của Bụt. Ngày tới Savithi, Bụt và giáo đoàn được hướng dẫn về thẳng kỳ viên tức là tu viện Jetavana. Thấy trung tâm tu học được xây dựng và trang bị khéo léo và chu tất. Bụt nhìn Siddhartha và ngỏ lời khen ngợi. Siddhartha rất sung sướng. Chàng thưa với Bụt rằng đó cũng là nhờ ý kiến và công trình của Đại Đức Sariputta và Thái tử Jeta. Chú tiểu Rahula, năm nay đã 12 tuổi. Theo nguyên tắc chú phải thân cận với Đại Đức Sariputta để học hỏi với thầy. Nhưng 6 tháng nay vì thầy Sariputta vắng mặt cho nên chú đã được giao lại cho Đại Đức Moggallana. Về tới tu viện Jetavana. Chú lại được theo hầu thầy Sariputta như cũ. Hoàng Thái tử Jeta và cư sĩ Siddhartha thiết kế một lễ cúng dường ngay tại tu viện mới. Ngay sau ngày giáo đoàn tới Savithi, dân chúng quanh vùng được mời tới chiều hôm ấy để nghe Bụt thuyết pháp. Đã nghe nói tới Bụt và giáo đoàn từ nhiều tháng rồi cho nên hôm ấy dân chúng thủ đô về tu viện rất đông. Bụt đã nói về 4 sự thật và con đường 8 sự hành trì chân chính. Trong số những người ngồi nghe Bụt có cả Hoàng hậu Malika, phu nhân của quốc vương Pasenadi và công chúa Vajiri. Hoàng hậu và công chúa đã tới do lời mời của Thái tử Jeta. Thái tử đã có lòng hâm mộ Bụt từ ngày biết Đại Đức Sariputta. Và chàng đã nói nhiều về Bụt với mẹ và em gái. Công chúa mới lên 16, nghe thuyết pháp xong, hoàng hậu và công chúa có cảm tình ngay với Bụt, cả hai người thấy tâm hồn như mở ra, cả hai đều muốn xin làm đệ tử Bụt, nhưng chưa dám, hoàng hậu tự nhủ là phải có sự đồng ý của vua mới có thể đến Bụt xin quy y. Hoàng hậu Malika biết thế nào trong tương lai vua Pasenadi cũng có cảm tình với Bụt. Em gái của vua hiện giờ là chánh hậu của vua Bimbisara nước Magadha. Đã quy y với Bụt từ 3 năm nay. Trong số những người đến nghe Bụt thuyết pháp hôm ấy cũng có nhiều nhân vật quan trọng thuộc các giáo phái tôn giáo đang thịnh hành ở Savithi. Họ đến vì tò mò hơn là vì tìm học. Có người nghe Bụt xong chợt thấy tâm hồn cởi mở. Có người nghe Bụt xong thì thấy người là một thế lực tranh chấp đáng ngại. Nhưng ai nấy đều công nhận rằng sự xuất hiện của Bụt tại thành Savithi này là một biến cố rất trọng đại trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo ở Vương quốc Kosala. Hôm ấy sau khi lễ cúng dường và buổi thuyết pháp đã hoàn mãn, cư sĩ Siddhartha trân trọng tới quỳ trước Bụt và bạch với người. Con và gia đình con cùng tất cả các bạn hữu kính dâng tu viện Jetavana này lên cho Bụt và giáo đoàn. Mong Bụt và giáo đoàn chấp nhận cho chúng con. Bụt nói, Siddhartha, công đức của quý vị thật to lớn. Giáo đoàn khất sĩ nhờ có cơ sở này mà có nơi tránh mưa, tránh nắng, thú hoang, rắn rết và muỗi mỏng. Đây là một cơ sở tu học rất thuận lợi cho các vị khất sĩ đến từ 4 phương. Trong hiện tại cũng như trong tương lai, quý vị đã hết lòng hộ trì chánh pháp. Tôi mong là quý vị sẽ giữ vững chí hướng trên con đường tu tập. Sáng hôm sau, Bụt và giáo đoàn khất sĩ ôm bát và đi vào thành khất thực.

Nếu Sa Môn Gotama đã nói như thế thì chắc đó là sự thật. Vua Pasenadi không bằng lòng. Vua nói, Hoàng hậu đừng nên nói thế. Mình phải biết suy xét chứ. Đừng làm như một em bé hễ thầy giáo nói điều gì thì cứ cho ngay điều ấy là đúng. Hoàng hậu im lặng không nói gì. Bà biết là vua chưa có cảm tình với Bụt. Sáng hôm sau bà nhờ một người bà La Môn Tâm Phúc là Nali Giangha tới viếng Bụt và hỏi xem có thật là người đã nói rằng thương là nguồn gốc của lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Không, bà dặn là nếu Bụt có nói như thế thì hãy xin Bụt giải nghĩa thêm cho rõ ràng và phải ghi nhớ hết những điều người dạy để về thuật lại cho bà. Nali Giangha tới thăm Bụt và được Bụt kể cho mấy câu chuyện chứng tỏ rằng thương là khổ. Bụt nói, tại Savithi này tôi nghe nói một người thiếu nữ vừa mất mẹ. Cô ta đau khổ quá đến phát điên. Cả ngày cứ đi ngoài đường gặp ai cũng hỏi. Ông có gặp mẹ tôi đâu không? Bà có thấy mẹ tôi đâu không? Cũng tại Savithi, tôi lại mới nghe nói có hai thanh niên nam nữ yêu nhau. Nhưng gia đình người con gái lại ép gả cô cho một chàng trai mà cô không yêu. Do đó mà hai người yêu nhau phải rủ nhau tự tử. Nghĩ rằng chỉ có cái chết mới kết hợp họ với nhau được. Nội hai câu chuyện này cũng có thể chứng tỏ rằng thương là khổ. Nali Giangha về thuật lại những câu chuyện ấy cho Hoàng hậu Malika nghe. Một hôm nhân lúc vua Pasenadi rảnh rỗi. Hoàng hậu hỏi vua, bệ hạ nghĩ thế nào? Công chúa Vajiri có phải là người bệ hạ thương yêu và cưng chiều nhất hay không? Đúng như vậy. Ta thương yêu và cưng chiều con gái ta nhất. Vậy nếu có gì không may xảy ra cho công chúa Vajiri thì bệ hạ có lo lắng, sầu khổ và thất vọng không? Vua Pasenadi giật mình. Vua thấy rằng trong cái thương, có những mầm mống của lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Vua tự nhiên mất hết an lạc. Câu nói của Bụt chứa đựng một sự thật phũ phàng làm cho vua ngẩn ngơ. Vua nói, hôm nào có dịp trẫm cũng sẽ đến thăm viếng Sa Môn Gotama. Nghe vua nói như thế, hoàng hậu rất vui mừng. Bà tin rằng không được gặp Bụt thì thôi. Chứ nếu được gặp Bụt thế nào vua cũng sẽ có cảm tình với Bụt. Cách chương.